Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, nữ ký giả. Vị thứ hai đấu bồng đen nam tử sắc mặt tái nhợt. Hắn hoảng sợ nói, van cầu ngươi, thả ta cái gì cũng không biết. Đường Ninh ra hiệu beo la, dùng cái tay còn lại vì vị thứ hai đấu bồng đen nam tử hành hình. Hai người phát ra ma tính tiếng cười, ngay sau đó là vị thứ ba, nhưng tương tự không có tác dụng quá lớn, hiện tại giống như chỉ có tự mình động thủ. Đường Ninh dùng lạnh lẽo dao găm tại đối phương lòng bàn chân tùy ý ma sát. Sau đó là vị thứ tư, đấu bồng đen nam thủ lĩnh, hiện tại, ta muốn chỉ có ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Thông minh một chút. Ngươi thấy được ngươi đồng bạn hạ trang. Đấu bồng đen đầu của nam tử nhi cười lạnh, ngươi vĩnh viễn khác muốn biết, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Đường Ninh cũng không nóng nảy. Bella dần dần bắt đầu thích ứng cái này công tác mới. Thủ pháp biến cực kỳ đơn thuần, thậm chí có thể làm cho bọn họ phát ra khác biệt tiếng cười. Chúng ta nên lẫn nhau giới thiệu một chút, ta gọi Bella. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, ta là một tên ký giả, đã chú ý cái gọi là thần tu hội rất lâu, là Habana thành khất cái chết không ít, mà lại tử trạng tương đương thê thảm. Ta dự định điều tra chân tướng sự thật, về sau tìm được bọn họ, làm ta muốn tiếp cận bọn họ thời điểm, bên trong bọn họ chiêu. Ngươi đây, tại sao phải làm như thế? Gia nhập bọn họ. Thành vì bọn họ một viên. Đừng nói giỡn, ngươi cũng không phải một cái đồ biến thái. Nè, đương nhiên ngươi trừng phạt người khác phương thức là có chút biến thái, nhưng nhìn tâm trí là bình thường, tuyệt sẽ không gia nhập loại này tổ chức. Biến thái cũng sẽ không viết lên mặt. Những người này bình thường ban ngày sẽ cùng người bình thường một dạng công tác, ngươi rất khó từ trong đám người phân biệt ra được bọn họ. Ta nói không sai chứ? Tốt, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta là hợp tác đồng bọn. Ngươi chí ít hẳn là hướng ta thẳng thắn điểm. Bella thuần thục chạm đến chân của hai người trưởng, cùng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Nếu như nhất định phải tìm một cái lý do lời nói, ngươi coi như ta là lòng hiếu kỳ quấy phá. Đáp án này ngươi hài lòng đi. Đường Ninh hướng ồn ào nữ hài cấp ra một cái nghe coi như bình thường lý do, là Habana thành đám người đều tin tưởng đó là nguyền rùa. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng? Đừng đùa, ta có thể sẽ không tin tưởng cái gì nguyền rùa. Đó là dùng lừa gạt tiểu hài tử. So với nguyền rùa tới nói, càng đáng sợ chính là nhân tâm. Bella tựa như là lại cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng. Nói không sai, Đường Ninh đồng ý nữ hài cách nhìn. Lúc này tiếng cười dần dần biến mất. Bella dừng tay lại, chuyện gì xảy ra? Bọn họ giống như đã miễn dịch. Sẽ không, bọn họ đã chết. Chết tại trên tay của ngươi. Đường Ninh trên tay nam tử áo đen còn có thể phát ra tiếng cười. Hắn vẫn không có dừng lại. Bella một tràng thốt lên, kinh hoàng thu hồi hai tay. Đi đến hai tên mất đi động tĩnh áo đen phục nam tử một bên, đưa tay thăm dò hai người khí tức. Hai người đã không có hơi thở. Bọn họ đích xác chết rồi. Ngươi chưa từng có nói cho ta biết dạng này hội giết bọn hắn. Ngươi cũng không có hỏi qua ta. Ta cho là ngươi rất lợi hại, ưa thích công việc này. Đường Ninh tiếp tục dùng dao găm ma sát khí tức yếu ớt nam tử áo đen bàn chân. Hiện tại ký giả cũng biến thành tội phạm giết người. Tối nay sự tình ngươi nhất định không muốn nói cho người khác biết đúng không? Cô nương tốt, vị phóng viên này nếu như thoát đi, nhất định sẽ đem chuyện nơi đây cho hấp thụ ánh sáng tại trên báo chí. Đến lúc đó sẽ để cho thần tu sẽ có cảnh giác. Sau này hành động sẽ thay đổi càng thêm khó khăn, cho nên hắn đến suy nghĩ chút biện pháp. Nhượng vị này ngây thơ nữ ký giả giết chết hai người, hắn nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Đáng chết, ngươi sớm hẳn là nói cho ta biết, cười to hội để bọn hắn tử vong. Bella sắc mặt kinh hoàng, giết người cũng không phải việc nhỏ, phải bị pháp luật trách nhiệm, mà bản thân nàng tham gia chức nghiệp thì là luật pháp giám sát giả. Ta cho là ngươi biết, Đường Ninh rất mau mau cũng đình chỉ trên tay công tác. Bởi vì cái này nam tử áo đen cũng đã chết đi. Thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trong thời gian này đấu bồng đen nam tử đã từng muốn cần hồi đáp vấn đề. Nhưng Đường Ninh Tịnh không có để ý. Ta làm sao lại biết những thứ này? Bella có chút ủy khuất. Nắm lỗ mũi, Đường Ninh giải thích nói ra. Cười to người đương thời bộ mặt bắp thịt, cơ ngực, cơ bụng đều sẽ tiến vào mãnh liệt run rẩy trạng thái. Sau đó gây nên bắp thịt toàn thân run rẩy. Bắp thịt toàn thân quá độ rút ra sao co lại cần tiêu hao thể lực. Đồng thời bởi vì cười lúc hô hấp tần suất hỗn loạn sẽ tìm gây nên thiếu dưỡng. Đồng thời cơ ngực co vào quá độ dẫn đến hô hấp khó khăn. Không ngừng cười xuống dưới có thể dẫn đến cái chết. Đương nhiên cũng có thể đưa tới một số tật bệnh. Chết như vậy sẽ nhanh hơn. Đem dao găm đưa cho nữ hài. Tiếp xuống vị cuối cùng giao cho ngươi. Dựa theo luật pháp, giết chết hai người cùng giết chết ba người trừng phạt giống như cũng không hề khác gì nhau. Đều là bị ở vào giảo hình. Bella điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Không, ta sẽ không lại giết người. Trên tay của bọn hắn dính đầy máu tươi. Ngươi biết, lời khất cái đều chết tại trên tay bọn họ. Ngươi kém chút cũng gặp độc thủ của bọn họ. Cho nên giết bọn hắn là chuyện tốt. Đem người chính mình tưởng tượng thành anh hùng. Đường Ninh an ủi nữ hài. Bella cảm thấy đã khá nhiều. Trên mặt kinh hoàng biến mất. Tâm tình bình phục rất nhiều. Người nói không sai. Ta làm là một chuyện tốt. Hắn cầm lấy dao găm. Tiếp tục ma sát người cuối cùng bàn chân. Ma tính tiếng cười lại lần nữa vang lên. Đường Ninh bội phục cô bé này. Tổng là có thể nhanh chóng tại một dạng trong sự tình tìm tới tốt nhất phương pháp. Tỉ như cho người ta gãi ngứa ngứa chuyện này. Nếu như ngươi muốn trả lời lời nói, gật gật đầu, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Đường Ninh ở một bên tràn đầy phấn khởi thưởng thức tình cảnh kỳ lạ này. Rất nhanh đối mới gật đầu. Đường Ninh ra hiệu nữ hài dừng tay, hiện tại nói cho ta biết. Các ngươi đại bản doanh ở nơi nào? Như thế nào mới có thể đủ tiến vào thần tu xé? Đấu bồng đen đầu của nam tử nhi miệng lớn thở hồn. Hển, sắc mặt, ửng hồng. Một năm một mười nói cho hắn biết đến hết thầy. Cầu ngươi thả ta. Ta chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đường Ninh nhìn về phía nữ hài. Ngươi cảm thấy hắn nên xử lý như thế nào? Nếu như hắn từ nơi này rời đi, ta nghĩ ngươi chuyện giết người chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp La Habana thành. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành tù nhân, mất đi ngươi âu yếm công tác, biến thành ngươi ghét nhất sát nhân ác ma. Bella âm u mặt bắt đầu hiển lộ ra. Hắn đi tới cái này đấu bồng đen nam tử trước mặt. Dùng dao găm kết thúc tính mạng đối phương. Rất tốt. Hiện tại ngươi đến đưa ngươi điều tra đến liên quan tới thần tu sẽ sự tình nói cho ta biết. Đường Ninh nhìn chăm chú lên nữ hài. Nữ hài biết nhược điểm tại trong tay đối phương. Hắn có thể không muốn đồng quy vu tận, mà lại bây giờ nhìn lại hắn mới là yếu thế một phương. Đem điều tra đến tin tức nói cho đối phương biết. Có thể, cô nương tốt, trở về đi, ngủ một giấc. Quên mất buổi tối hôm nay sự tình, ngươi vừa mới nghe được, thần tu sẽ thế lực khá là khổng lồ, hội mang cho ngươi đến nguy hiểm. Đường Ninh dự định rời đi, Bella cũng không là như vậy, bây giờ nhìn lại đối phương không hề giống là cái người xấu. Chí ít không có có ý muốn thương tổn chính mình, mà lại sự tình điều tra đến một bước này, hiện tại biết càng nhiều tin tức hơn, hắn không muốn từ bỏ. Coi như không cần đăng báo, chí ít cũng phải cho cố gắng của mình một cái công đạo. Hắn đuổi theo, Đường Ninh tiên sinh, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ điều tra chuyện này. có lẽ ta có thể làm trợ thủ của ngươi. Làm không cẩn thận lần tiếp theo ngươi còn muốn cào người khác ngứa. Thủ pháp của ta nhưng so sánh ngươi thuần thục nhiều. Đường Ninh nhìn một chút nữ hài. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Có lẽ sự tình phía sau hoàn toàn chính xác cần cô bé này hỗ trợ, có thể. Nhưng ta sẽ không trả cho ngươi lương bổng. Thánh kỵ sĩ vết thương phục hồi như cũ. Hắn tỉnh lại, bất quá lại bị trói lại. Vô pháp hoạt động, chẳng những không có mang đi mình muốn người. Hiện tại vẫn biến thành tù binh. Cybertron vùng vẫy mấy lần. Không làm nên chuyện gì. Nhìn về phía trong phòng đứng ở trước mặt mình ba người, thả ta ra. Đừng có gấp, ta phải trước nói rõ với ngươi mấy chuyện. Richard ngồi xuống, cùng thánh kỵ sĩ bảo trì đồng dạng độ cao, nguyên bản ta hẳn là giết ngươi. Nhưng Khanjina tiên sinh cùng tay lo tiểu thư nhất trí cho rằng không cần thiết. Ngươi không phải cái đúng nghĩa giáo đình chó săn. Richard quay đầu nhìn thoáng qua tay lo. Tay lo đem một bát nước đưa tới, bỏ vào thánh kỵ sĩ bên miệng. Thánh kỵ sĩ hoàn toàn chính xác có chút khát. Nếu như đối phương muốn giết hắn mà nói không cần đến trong nước hạ độc. Hắn uống vào mấy ngụm. Về sau tay lo đem bát thu hồi qua. Richard tiếp tục nói, Khanjina nhận thức được sai lầm của mình, mà lại hắn cứu được người nhất mệnh. Ta nghĩ ngươi cùng hắn ở giữa cừu hận hẳn là xóa bỏ. Thánh kỵ sĩ nhìn thoáng qua Khanjina. Hắn chỉ muốn nhượng giáo đình giải trừ đối với mình hiểu lầm. Về phần trừng phạt Khanjina, đó là giáo đình ý tứ. Không quan hệ ân oán cá nhân. Chờ mở chớp về sau hắn còn có thể tiếp tục làm theo. Cũng không tính vi phạm hiện tại lời hứa. Ta cùng cá nhân hắn ân oán xóa bỏ. Phi thường tốt, Richard rất hài lòng thánh kỵ sĩ trả lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tay lo, cô bé này là đệ tử của ta. Hắn cùng ta học tập ma pháp, hắn cũng không phải là nữ vu, càng không phải là tên tà ác. Ta nghĩ ngươi không nên đối nàng động thủ. Thánh kỵ sĩ nhíu mày nhìn lấy tay lo giải thích nói ra. Không sai, ta không phải cái hỏng nữ vu. Chỉ là tính vấn đề khác, nếu như có thể mà nói, ta cách ăn mặc thành dáng vẻ của nam nhân, hiện tại trọng yếu là trước mở trói, mà lại tay lo hoàn toàn chính xác không phải cái hư nữ hài. Thánh kỵ sĩ cuối cùng thỏa hiệp, tốt a, nếu như ngươi cách ăn mặc thành dáng vẻ của nam nhân ta sẽ không tiếp tục truy cứu. Hiện tại một, đầu cuối cùng, nếu như thả ngươi rời đi nơi này. Không cho phép người tiết lộ nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì. Thế nào, ta cũng không muốn bị người quấy rầy. Richard ngón tay đặt ở nút buộc bên trên. Ta sẽ đem chuyện nơi đây một năm một mười báo cáo giáo đình. Tuyệt không có khả năng thay các ngươi giấu giếm. Tại cái này hạng quyết nghị thánh kỵ sĩ vô pháp. Thỏa hiệp, đây là lừa gạt giáo đình. Khinh nhờn tín ngưỡng của hắn. Richard rút về tay. Có chút bất đắc dĩ, các ngươi nói không sai. Đối với việc này hắn không có cách nào thỏa hiệp. Khanjina đã sớm nói, cố chấp thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không tại một đầu cuối cùng trên điều kiện thỏa hiệp. Tay lo tiếp cận qua, khuyên nhủ, Cybertron, đừng như vậy, Richard tiên sinh cũng không phải là cái người xấu. Hắn không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi không nên như thế đối đãi hắn. Cybertron lựa chọn trầm mặc. Tốt a, ta nghĩ chúng ta đến thêm một cái đồng bọn. Khanjina, những ngày tiếp theo ngươi đến chuẩn bị thêm một người thức ăn. Không có vấn đề đi. Richard đứng dậy quay đầu nhìn lấy Khanjina. Khanjina nhẹ gật đầu. Richard vừa nhìn về phía tay lo, ngươi trông thấy. Cũng không phải là ta không muốn thả hắn rời đi, là hắn không nguyện ý thỏa hiệp. Thật có lỗi, bất quá vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một cái thần kỳ của hắn chỗ. Hiện tại người cao hứng nhất là Richard, nguyên bản Richard liền muốn đem thánh kỵ sĩ lưu lại, nghiên cứu liên quan tới thánh kỵ sĩ trên thân thánh quang bí mật. nhưng Taylor cùng Khanjina đều cho rằng dạng này không ổn. Sau cùng Richard mới lấy ra mấy cái hạc điều kiện, chỉ cần thánh kỵ sĩ đáp ứng hắn liền sẽ đối đầu phương rời đi. Trong đáy lòng đương nhiên hy vọng thánh kỵ sĩ tốt nhất khác đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.